Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chuyện lui tới cũng rất nhạt. Khúc mắc của bà mẹ Tần cũng là nhân tố, càng khiến khoảng cách trở thành vấn đề lớn. Tần Tiểu Ý lúc đang chờ đèn xanh đèn đỏ, tiện tay cầm di động nhắn tin cho Vũ Hạo Viễn, nói là cô về nhà mẹ đẻ, khó có lúc rảnh rỗi, sẽ ở nhà mẹ đẻ 2 ngày. Vũ Hạo Viễn nhắn tin trả lời rất nhanh, mở ra tin nhắn trong không, chỉ có một chữ ừ. Tên này cũng quá keo kiệt, đến dấu chấm cũng không thèm ghi. Tần Tiểu Ý tự vận động não. Người đàn ông 27 xa cái mặt, y nghiệp trường vạn niên kia. Chỉ hừ một tiếng ngồi đáp, biểu tình như kiểu giận dỗi với cô vậy. Chỉ nghĩ đến đó, Tần Tiểu Ý liền nhịn không được, cười trộm trong lòng. Ở chung lâu như vậy, cô có thể rất trách nhiệm nói, Vũ Hạo Viễn mặt lạnh đến chết người kia, đời sống tuyệt đối không thể dọa người. Người bình thường làm sao biết chuyện riêng tư của hắn? Người bình thường càng không thể thấy. Bản thân cô may mắn dữ dội lắm, mới thích hắn, còn hiểu hắn, còn hưởng thụ nhiều bí mật. Không thể để cho người khác biết của hắn. Thật muốn nắm lấy vạt áo của hắn la lên. Vũ Hạo Viễn, Tần Tiểu Ý em thích anh. Em muốn ở với anh thật dài lâu. Là vợ chồng cả đời, anh cũng nhanh nhanh yêu em đi. Vì có Tần Tiểu Ý, Tần gia náo nhiệt hẳn lên. Mẹ Tần kéo tay con gái hỏi hạ ân cần một đỗi. Không cho bà Tần có chút cơ hội nào xen mồm vào. Bà Tần quan tâm con gái, cũng rất quan tâm chuyện công ty sát nhập. Sốt ruột, đợi đến khi mẹ Tần đi làm điểm tâm, mới có cơ hội tâm sự với con gái. Công ty rất bình thường, trên danh nghĩa là bị mua lại và sát nhập, nhưng không sống với chi nhánh công ty anh ấy. Vũ Hạo Viễn cho con đứng tên, để con tự mình điều hành. Vũ Hạo Viễn này, Tiểu Ý con thấy thế nào? Năng lực tốt, thủ đoạn cao, tâm tư trầm ổn, có thể đảm đương là người tốt. Nhắc đến người trong lòng, liền cảm thấy mấy từ ngữ ca ngợi không là đủ dùng. Bà Tần nghe xong, lộ ra vẻ mặt tự hỏi. Đến bây giờ, bà vẫn nghi vấn, sự nghiệp Vu gia lớn mạnh, tài lực càng không phải là người bình thường, có thể so được. Vũ Hạo Viễn lại là người nối nghiệp. Vũ gia trong tay hắn phát triển không ngừng. Là người đàn ông thành công như vậy, nó đâu cần phải mua lại công ty nhỏ nghe chúng ta. Không từ thủ đoạn nào mà cưới con chứ. Tần Tiểu Ý ngây ra một lúc đáp. Ý bà là anh ấy, cưới con, động cơ không phải là vì công ty chúng ta. Bề ngoài, đây quả thật là một cuộc hôn nhân kinh tế. Nhưng cẩn thận suy xét, sau lưng cuộc hôn nhân này, kỳ thật Tần gia chúng ta lời to. Vũ Hạo Viễn, nó trừ việc có một người vợ chính thức, nó chẳng có được gì cả. Công ty chúng ta vốn không lại, Tần gia lại càng không có bối cảnh khó lường gì. Nó theo Tần gia chúng ta thì được cái gì? Bà nghĩ lầu như vậy cũng chỉ có thể nghĩ, có thể nó muốn có được con. Có được con thì được gì chứ? Tần Tiểu Ý nghích mày. Trừ năng lực làm việc ra, con còn có gì mà anh ấy cần cơ chứ? Thấy ba mình vẫn lo lắng, Tần Tiểu Ý đứng dậy ngồi sát ông. Đừng lo lắng, con ở Vu gia rất tốt, nhà họ đối xử với con rất tốt. Vu Hạo Viễn đối đãi không tệ. Nói thật, con đã thích Vu Hạo Viễn. Muốn anh ấy cả đời là chồng của con. Cuộc hôn nhân này mặc dù bắt đầu không vui vẻ, nhưng hiện tại con thấy rất may mắn vì nó đã xảy ra. Nên bà mẹ đừng quá lo lắng cho con, chỉ cần chúc phúc cho con là được. Bà Tần thấy thần thái của con gái như muốn bay lên trời, không tin hỏi lại. Con thích nó, thật sao? Thật mà, nên bà cũng giúp con khai đao cho mẹ đi, nói mẹ đừng quá lo lắng. Bà Tần vỗ vỗ vai cô thở dài. Con lớn rồi, bà mẹ già rồi, không thể giúp được gì nữa. Chỉ muốn con ở bên đó, nếu bị ủy khuất thì về nhà, bà có liều cái mạng già cũng nhất định sẽ bảo vệ con. Tần Tiểu Ý mũi đau xót, không nhịn được nâng tay ôm ấp lấy bà mình, cọ cọ trên vai ông, làm nũng như trước đây. Con biết rồi. Cô tưởng rằng người bận rộn như Vũ Hạo Viễn ngày thường khẳng định sẽ không thích gửi tin nhắn. Ngay lúc chạng vạng, Tần Tiểu Ý bất ngờ nhận được tin nhắn của hắn. Đang làm gì vậy? Mấy chữ ít ỏi khiến Tần Tiểu Ý cảm thấy uất ức, cầm di động lên nhanh chóng ngồi âm. Đang đợi cơm chiều, mẹ làm món cá chiên chua ngọt em thích nhất. Anh ở đâu? Đợi một hồi, đối phương mới đáp lại. Ông ngoài, lão già kia nói dài dòng quá, ngán. Thấy lời nói của hắn có vẻ oán giận, Tần Tiểu Ý xì một tiếng cười. Hay tới nhà em ăn cơm, mẹ em xuống bếp, cam đoan hợp khẩu vị của anh. Lần này nhắn tin đi, từ hồi lâu không thấy hắn trả lời. Chắc là bận xã giao, không dành trả lời cô. Tần Tiểu Ý bĩu môi, ném điện thoại lên bàn. Trong tâm có chút mất mát, không nói nên lời. Từ đầu bếp Vu gia tay nghề rất cao, món ăn làm ra đầy hương sắc. Nhưng Tần Tiểu Ý vẫn cảm thấy mẹ cô nấu ăn mới ngon nhất. Giúp mang các món lên bàn ăn xong, Tần Tiểu Ý liền muốn trực tiếp cầm lên ăn. Vừa ăn ngon, vừa ồn ào, làm mẹ Tần mừng rỡ cười toe toét. Một nhà ba người ăn cơm, trên bàn đầy đủ các món, giống như ăn lễ mừng năm mới. Đang lúc ba người chuẩn bị ăn, chuông cửa vang lên. Người hầu ra mở cửa, sau đó chậm chậm chạy vào, khẩn trương nói. Là cậu đến. Cụm từ cậu này đối với Tần gia mà nói tuyệt đối mới mẻ. Tuy con gái gả đi gần cả năm, nhưng ngoại trừ lúc kết hôn, lúc đàm phán tính. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net